Chương 1402, Nghĩ Mẫu Thân Tiểu Bảo, 2. Mà những cái kia bị chém vào thất linh bắt lạc ma quỷ dây leo, thì giống như là bị cái gì lực lượng du tờ khô sinh mệnh lực. Nháy mắt khô héo, hóa thành một mảnh hoang vu. Trường kiếm tại không trung xoay một vòng, một lần nữa trở lại nãi hoa hoa trong tay. Không biết có phải hay không là ảo giác, nguyên bản tàn tạ trường kiếm, đang hút khô cái này một vườn ma quỷ dây leo sinh cơ về sau, lại phảng phất khôi phục không ít. Nãi hoa hoa cúi đầu xuống, nhìn về phía tại chân hắn bên cạnh vui sướng nhảy nhót béo con thỏ. Thần xác lại có chút cô đơn, thấp giọng thì thào, thỏ thỏ, ích tà sinh cơ lại khôi phục một chu tờ thế nhưng là đến tột cùng còn bao lâu nữa, mới có thể xông pha cấm chế đâu tiểu bảo thật, thật rất muốn mâu thân a mâu thân nàng ở đâu, cùng mình cách lại có thêm xa đâu mâu thân nàng có bị thương hay không, có hay không khổ sở, có hay không lạnh lấy bị đói mâu thân nàng, sẽ quên tiểu bảo sao béo con thỏ một lần nhảy đến trong ngực hắn, nhẹ nhàng dùng đầu đỉnh lấy lồng ngực của hắn. Lại dùng mềm mềm lông, cọ cái cằm của hắn, ngao ấu ngao ô kê. Mặc dù cùng tiểu chủ nhân mỗi ngày cùng một chỗ rất vui vẻ, tại cái này bí cảnh bên trong có rất rất nhiều ăn ngon rất vui vẻ, thế nhưng là, bản con thỏ cũng muốn nữ ma đầu. Nguyên lai, cái này nãi hoa hoa chính là tiểu bảo. Tại tiểu bảo cùng mộ nhan cùng một chỗ tiếp nhận thí thần cướp về sau, hắn liền đã mất đi trí giác. Chờ ở tỉnh lại, liền phát hiện mình tại cái này kỳ lạ bí cảnh bên trong. Tại cái này bí cảnh bên trong có vô số đếm không hết linh dược. Dù là tiểu bảo đối với mấy cái này linh dược cũng không nhận ra, nhưng cũng có thể cảm nhận được bọn hắn chân quý. Ngay từ đầu thời điểm, tiểu bảo nhìn thấy những linh dược này còn thật cao hứng. Bởi vì hắn biết, nếu như đem những linh dược này đều ngắt lấy trở về, mẫu thân nhất định sẽ cao hứng. Thế nhưng là rất nhanh, tiểu bảo liền phát hiện, cái này bí cảnh bên trong không chỉ có chân quý linh dược. Còn có cường đại ngang ngược hung thú, cùng đáng sợ khát máu ma thực. Ngay từ đầu thời điểm, tiểu bảo cùng béo con thỏ bị đám hung thú này cùng ma thực truy chật vật chạy trốn. Nếu không phải béo thỏ thôn vệ năng lực, bọn hắn sớm tại ngày đầu tiên liền một mệnh ô hô. Thời điểm đó tiểu bảo, cơ hội cho là mình muốn gặp không đến mộ nhan. Nhưng mà, rất nhanh, bọn hắn liền gặp chuyển cơ. Tại cái này bí cảnh trung ương nhất, là một bãi đất trống lớn. Xung quanh chỗ đất trống không có một ngọn cỏ, vạn thú không dám đạp gần một bước. Mà tại kia đất trống trung ương, treo một cái màu đen tàn tạ trường kiếm. Tiểu bảo bị những ma thực đó cùng hung thú truy không đường có thể trốn, trong lúc vô tình xâm nhập khối này đất trống. Cơ hồ là tại bước vào đất trống nháy mắt, béo con thỏ liền phát ra một tiếng kêu rên. Tại tiểu bảo trong ngực trực tiếp bất tỉnh đi. Mà những cái kia đuổi sát tiểu bảo ma thực cùng hung thú, tất cả đều ở lại tại đất trống bên ngoài. Liên một bước cũng không dám tới gần. Thỏ thỏ thỏ thỏ ngươi thế nào tiểu bảo hốt hoảng kêu trong ngực béo con thỏ. Đúng lúc này, linh hồn của hắn chỗ sâu, vang lên một cái giản mua mà thanh âm hùng hậu. Nhưng nguyện cùng ta ký khế ước tiểu bảo đống nhiên ngẩng đầu, ai đang nói chuyện lơ lửng giữa không trung trường kiếm màu đen nhẹ nhàng lung lay, ta chính là ích ta kiếm, chính là thượng cổ thần khí. Nhưng nguyện cùng ta ký khế ước, ta có thể trợ như tung hoành tứ hải, vị cực thiên tôn. Tiểu bảo trừng mắt nhìn, tức giận trừng mắt cái kia màu đen trường kiếm, là ngươi làm bị thương ta thỏ thỏ, ai muốn cùng ngươi ký khế ước ích tà kiếm tựa hồ ngốc trệ một cái trước mắt, liên quanh thân tán phát quang mang cu nở dê tối ngầm. Khục nhữ chi linh sủng vô sự, chỉ là vì ta chi sát khí áp bách, nửa canh giờ liền có thể thức tỉnh. Ngươi nhưng nguyện cùng ta ký kết khế ước tấu chương xong.